Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, có nỗi khổ không nói được. Bạch Tử Họa không trả lời, trưởng môn sắp tọa hóa, Trường Lưu đã 14 năm không có phản ứng qua tục sự. Lần lịch luyện này đến một lần xác thực là lịch luyện. Thứ hai cũng là dẹp yên Trường Lưu bảo vệ trong phạm vi yêu ma quỷ quái. Không thể dùng pháp lực đi đối mặt những kia yêu ma quỷ quái. Lần này lịch luyện Bạch Tử Họa cũng hiểu trưởng môn dụng tâm lương khổ. Chẳng qua là nếu nói lời nói thật sẽ tổn thương Trường Lưu danh tiếng. Bạch Tử Họa thuận lợi lựa chọn trầm mặc. Chưa lành nói chúng ta nhanh vào thành đi. Diệp Chân tự nhiên biết đến ở trong đó nguyên do. Chẳng qua là cố ý mà vì muốn nhìn một chút cái này trong hiện thực Bạch Tử Họa. Trường Lưu thượng tiên là có hay không như ảnh trong mắt như vậy biểu hiện là thương sinh có thể từ bỏ hết thảy, nhưng bây giờ xem ra, tâm tính mặc dù không tệ, nhưng nói muốn vì thương sinh từ bỏ hết thảy, lại là có chút nói quá sự thật. Cửa thành tra xét nghiêm, vốn là không thể ra cũng không thể tiến vào, nhưng chữ viết nhầm bảo bị trông thành quan binh sặc một mặt nước bọt. Có chút bất đắc dĩ, Diệp Chân lật tay dùng nhất định kim nguyên bảo thuận lợi đem toàn bộ vấn đề kết cục. Thấy trong mắt hắn mặc băng, cũng là phải Diệp Chân dùng cái kia hơi tiền vật giải quyết lịch luyện trong lúc đó trở ngại. Trong lòng thuận lợi đem Diệp Chân coi nhẹ mấy phần. Chẳng qua mới vừa vào thành, Bạch Tử Họa lãnh đạm sắc mặt thuận lợi càng phát lạnh như băng. Đường đi tạp nhạp đến cực điểm, gần như đâu đâu cũng có một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Gần như mỗi một nhà trước cửa đều nằm một chút sắc mặt tái xanh hơi thở mong manh người. Diệp Chân mắt nhìn, đích thật là cương thi cái gọi là, chỉ là nói được không cao. Nhưng hút nhiều người như vậy máu tươi, nói ít cũng được 3 ngày qua tiêu hóa, những kia bên trong thi độc thời gian dài, không ít người đã chết. Xem ra cương thi này đạo hạnh quá nông cạn, những người này cũng là gần nhất 2 ngày bị cắn bị thương. Đến bây giờ cũng còn không có người biến thành hành thi. Bằng không mà nói, ở thời đại tu tiên mạng người như cỏ rác này, tính mạng của phàm nhân càng giống như con kiến hôi, lại nơi nào sẽ bỏ mặc những này bị cắn bị thương người nằm ở cửa cùng trong nhà hét thảm. Cha, cha người không nên chết a. Ô ô ô, trên đường, một cái tiểu nữ hài quần áo lam lũ ôm mình phụ thân đầu khóc tê tâm liệt phế. Cái này nông phu mơ hồ trong đó để lộ ra cái cổ có thể thấy được. Một chút màu tím đen ấn ký đang lấy tốc độ thật chậm khuếch tán. Ngươi tên là gì? Diệp Chân ngồi xổm xuống, sắc mặt nhu hòa hướng trước mắt tiểu nha đầu nói, nhưng trước mặt tiểu nha đầu hình như bị dọa phát sợ. Căn bản không có phản ứng Diệp Chân, chẳng qua là càng không ngừng thút thít. Tốt đừng khóc, cha ngươi chúng thi độc còn không tính sâu, bây giờ còn có được cứu. Người trước đứng ở một bên, Diệp Chân nói nhỏ, nói, xoay tay phải lại, giữa ngón tay thuận lợi nhiều một trưởng phù triện. Mặc băng, chúng ta người tu tiên hạ phàm lịch luyện trong lúc đó là không thể sử dụng pháp lực, Bạch Tử Họa. Cau mày bắt lấy cổ tay Diệp Chân, mặc dù Diệp Chân không phải Trường Lưu mà người Thục Sơn. Nhưng Thục Sơn một mực duy Trường Lưu là từ. Huống hồ đây là quy củ của tu chân giới. Hạ phàm, trong lòng Diệp Chân cười khẽ. Tiểu tử này không coi mình là làm tiên nhân. Yên tâm đi, phù này hiện tại hạ trước núi đã bị rót vào linh lực. Liền khẩu quyết đều không cần niệm. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng coi như biến tướng sử dụng pháp lực. Diệp Chân thu hồi phù triện. Đứng dậy, nhẹ giọng nói. Vậy hay sao ngươi Trường Lưu này đại đệ tử? Đối mặt nhân mạng là cảm thấy quy củ quan trọng vẫn là nhân mạng quan trọng. Bạch Tử Họa trong nháy mắt nhíu mày, bởi vì Diệp Chân đem hắn thân phận của đệ tử Trường Lưu nói ra. Nhưng quy củ cùng nhân mạng đặt ở trước mắt, Bạch Tử Họa chần chờ. Tiểu nha đầu đình chỉ thút thít, cổ đại đứa bé đều trưởng thành sớm, đặc biệt là nhà cùng khổ. Tiểu nha đầu mặc dù chỉ có chừng 10 tuổi, nhưng cũng nghe hiểu xem hiểu cái gì. Dù sao chừng 2 năm nữa muốn lập gia đình, đã nghe qua lời nói mới. Tiểu nha đầu biết đến trước mắt cái này anh đẹp trai cùng cái kia ngăn trở anh đẹp trai người xấu. Đều là thần tiên, muốn đưa tay kéo quần áo của Diệp Chân nhưng lại không dám. Đột nhiên quỳ gối trước mặt Diệp Chân, một bên trùng điệp dập đầu, một bên năn nỉ lấy, cầu tiên nhân mau cứu cha ta. Cầu tiên nhân mau cứu cha ta, chẳng qua là một chút. Tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ bần thỉu thuận lợi chảy xuống máu tươi. Chờ đợi 3 lần qua đi, Diệp Chân hai ngón đem một tấm phù triện điểm vào tiểu nha đầu mi tâm. Ánh sáng vàng lóe lên, dập đầu phá cái trán thuận lợi hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngươi dậy đi, gặp nhau tức là hữu duyên. Ta cứu ngươi cha, Diệp Chân ôn nhu cười nói. Đa tạ tiên nhân. Tiểu nha đầu còn muốn dập đầu, nhưng lại bị một luồng nhu hòa lực lượng ngừng lại, liền hạ quỳ đều không thể làm được. Mặc Băng, Bạch Tử Họa cau mày, trong lòng có chút không vui. Nếu như Diệp Chân dùng phù triện cứu được cái này người sắp chết, còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng dùng phù triện vuốt lên trước mắt tiểu nữ hài vết thương liền chưa phát giác ở giữa. Bạch Tử Họa thuận lợi sắp xuất hiện từ Thục Sơn, Diệp Chân xem như môn hạ đệ tử đến xem. Mặc dù hắn cũng nghĩ ra tay cứu chữa, nhưng không quy củ không phải phương viên. Trường lưu môn quy như vậy, nếu như người khác giống như Diệp Chân chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Diệp Chân tu vi như thế, ở Thục Sơn địa vị nhất định không thấp, càng muốn lấy thân làm thì mới là... Không nhìn phía sau, Bạch Tử Họa xoắn suýt lại trách mắng ánh mắt. Diệp Chân đem nằm trên đất nông phu dẹp đi ven đường. Một trường hộ thân phù điểm vào nông phu mi tâm, màu vàng kim nhạt gợn sóng thoáng khuếch tán. Sau đó một tấm phá ma phù cách vải bố bị đầu ngón tay điểm vào bắp chân ra. Kèm theo màu tím đen tanh hôi huyết khí bị phá ma phù hấp thu. Nông phu trên mặt màu xanh đang ở cực nhanh giảm đi. Phá ma phù phù triện cương liệt như thế, tiếp xúc tà khí lại chưa hết lập tức bạo phát. Mặc Băng này ở phù triện một đạo tạo nghệ quả thực rất cao. Bạch Tử Họa sắc mặt mặc dù lạnh lùng, nhưng cặp mắt lại là ánh sáng vàng lóe lên. Mấy hơi thở công phu, phá ma phù ánh sáng vàng mờ đi, lại mơ hồ có chút ít màu tím đen đường vân. Đầu ngón tay lắc một cái, phù triện không hỏa tự nhiên, cuối cùng tính cả hấp thu tà khí cùng nhau hóa thành hư vô. Ta không chết. Nông phu chậm rãi tỉnh lại, đợi đến biết là Diệp Chân đã cứu hắn một mạng, thuận lợi lôi kéo tiểu nữ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đứng lên đi. Ở trong phạm vi năng lực chăm sóc người bị thương vốn là ta chờ tu hành một phần, Diệp Chân mỉm cười nói, đồng dạng tố y nếu tiên, nhưng mỉm cười Diệp Chân lại làm cho người càng để cho người thân cận, có một loại không nói ra được tự nhiên hòa hài. Bên cạnh Bạch Tử Họa, trên khuôn mặt kia biểu lộ lãnh đạm, người sống chớ tới gần khí chất, khiến người ta liền một câu cảm tạ đều nói không ra ngoài. Đột nhiên, nông phu lại quỳ trên mặt đất, thành khẩn nói, tiên nhân, tiểu dân có một chuyện muốn nhờ. Ngươi hãy nói xem. Ngồi ở băng ghế dài bên trên, Diệp Chân khuỷu tay đặt ở mặt bàn. MU bàn tay bám lấy cằm, rất hứng thú nhìn bên cạnh nông phu. Bạch Tử Họa lại là ngồi ở Diệp Chân một bên khác trên ghế đầu. Đồng dạng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nông phu cùng Diệp Chân. Hắn hơi tò mò nông phu muốn cầu cái gì. Vinh hoa phú quý, Diệp Chân lại vì sao muốn nghe phàm nhân này sở cầu. Ân cứu mạng đã là thiên đại ân tình, cái này nông phu vậy mà được voi đòi tiên. Nếu như đổi lại mình, sợ là sẽ phải không nói một lời trực tiếp rời đi. Tiên nhân, tiểu dân cả gan. xin hỏi tiên nhân có cần hay không làm việc vặt nha hoàn? Nông phu mong đợi nói, tức thời đem nữ nhi kéo quỳ xuống trước mặt Diệp Chân. Người bình thường cả đời đều không đụng được một vị tiên nhân. Cơ hội như vậy, nông phu cho dù ấy nấy mình có chút được voi đòi tiên, nhưng vẫn là nói ra. Tiểu nha đầu cũng là thông minh, ngã đầu nhân tiện nói, cầu tiên nhân thu quả quả đi. Quả quả sẽ giặt quần áo nấu cơm, bừa củi gánh nước, tất cả công việc quả quả đều sẽ làm. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Diệp Chân một chỉ điểm tại tiểu nha đầu mi tâm, nhẹ giọng nói, tư chất ngươi thật là không tệ. Nếu như ngươi có thể đem ta một lần tình cờ đạt được quyển này thế gian võ học tu luyện đại thành, 2 năm sau có thể đi tham gia Thục Sơn tham gia thu đồ khảo nghiệm. Nếu có thể thông qua, ngươi chính là đệ tử Thục Sơn. Tất cả mọi người thấy được một sợi tím kim tiên chỉ từ Diệp Chân đầu ngón tay chui vào tiểu nha đầu mi tâm, nông phu lôi kéo mình sợ ngây người tiểu nữ nhi nhanh dập đầu. Tiên nhân van cầu ngươi mau cứu phu quân ta đi. Tiên nhân, ở Diệp Chân cứu chữa nông phu thời điểm, đang dùng thủ đoạn thuận lợi đưa tới không ít người chú ý. Mắt thấy nông phu tưởng thật khỏi hẳn, chỗ này lập tức thuận lợi bị mọi người vây lại. Nơi đây dị tượng đồng thời cũng đem tuần tra quan binh hấp dẫn đi qua. Người thật có thể chữa khỏi loại này ôn dịch. Trên mặt quấn lấy khăn vải quan binh thủ lĩnh cau mày nói. Có thể, chẳng qua còn muốn làm phiền ngươi duy trì trật tự, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Thống lĩnh gật đầu, vung tay lên, thủ hạ lập tức hành động. Mình lại là nhìn chằm chằm Diệp Chân. Nếu như Diệp Chân là gạt người, ngay tại lúc này, tuyệt đối phải tại chỗ chảm Diệp Chân. Rất nhanh, tất cả bị thương bắt đầu có thứ tự hướng Diệp Chân nơi này trở tới. Chẳng qua là khiến Diệp Chân có chút bó tay chính là những kia người đã chết vậy mà cũng cho kéo đi qua. Mặc dù một Diệp Chân năng lực cũng có thể khiến sống lại, nhưng những người này ba hồn đã tiêu tán hầu như không còn. Phí hết lớn như vậy công phu đi sống lại thật tính không ra. Mặc Băng, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, mặc dù trong lòng ta đồng dạng không đành lòng, nhưng nếu như là một người thì cũng thôi đi. Trước mắt nhiều người như vậy vi phạm với quy củ, mặc dù không đành lòng, nhưng ta còn là sẽ lên Thục Sơn khiến Thanh Hư trưởng môn tìm ngươi hỏi tội. Ở Diệp Chân sắp lúc bắt đầu, Bạch Tử Họa một lần cuối cùng ngăn ở trước mặt Diệp Chân. Đã nghĩ kỹ, Diệp Chân không để ý nói. Tiếp xuống, liền bắt đầu loại trừ thi độc. Thấy thế, Bạch Tử Họa đẩy lên một bên không nói nữa. Trong lòng mỗi giờ mỗi khắc đều ở tuân thủ quy củ khiến hắn không cách nào ra tay cứu viện. Nhưng có Diệp Chân liền có thể không ngăn trở đã có chút ít vi phạm với bản tâm. Chờ đợi chuyện chỗ này. Dưới Bạch Tử Họa định quyết tâm nhất định phải hướng về phía Thanh Hư đạo trưởng như thật bẩm báo chuyện này, sau đó lại là Diệp Chân xin tha. Đã viên mãn cần tuân thủ quy củ, lại có thể khiến trước mắt Mặc Băng thiện lương đạt được hồi báo. Chẳng qua là, bởi vì Diệp Chân ban đầu đem Bạch Tử Họa xuất từ chuyện của Trường Lưu nói ra. Tục nhân tự nhiên không biết trong lòng Bạch Tử Họa ý nghĩ. Chỉ biết là trước mắt hai vị này tiên nhân, một vị đến từ Trường Lưu, một vị đến từ Thục Sơn. Thục Sơn vị tiên nhân kia xuất thủ cứu tính mạng của bọn họ. Trường Lưu vị kia thờ ơ, thậm chí còn muốn ngăn cản Thục Sơn vị tiên nhân kia. Tiếng nghị luận cùng khinh bỉ ánh mắt lại có thể nào giấu giếm được Bạch Tử Họa. Chẳng qua cũng là có khổ không nói ra được. Trên Trường Lưu thay mặt trưởng môn cả ngày quy củ cùng cứng nhắc giáo điều hun đúc dưới. Có thể không xuất thủ ngăn trở Diệp Chân đã coi như là lớn gan. Nhưng quá nhiều người, loại trừ mấy người trong cơ thể thi độc, nhìn về phía trên đường phố cái nhìn kia trông không đến đầu đội ngũ. Nói ít còn có mấy ngàn người, nếu từng cái tới, cho dù trời tối cũng làm không hết. Một chút suy tư, Diệp Chân nghĩ tới đối với tà ma sát khí có cực lớn khắc chế tiên thiên bát quái đại trận. Thuận lợi khiến người ta trống ra một khối địa phương. Vậy cái người nào, ngươi đi chặt một chút gỗ, tìm một chút vàng, làm mấy vạc nước sạch, đốt lên một đống lớn đống lửa, chọn lấy mấy gánh chịu khô khan cát đất. Diệp Chân trực tiếp hướng quan binh đầu lĩnh nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,